Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, Tần Phong mưu đồ bí mật. Chương 626, Tần Phong mưu đồ bí mật những người này. Còn không có biện pháp gia nhập Phong Lê tập đoàn, bởi vì không đủ thuần túy. Thế lực rắc rối khó gỡ quá mức hỗn độn, cùng tập đoàn là hai cái hướng đi. Sở dĩ, lần này đột nhiên giữa hoài nghi, để bọn hắn cũng cảm thấy không hiểu ra sao. Sờ không trúng Tần Phong ý nghĩ. Rất nhanh, ở mọi người chờ đợi dưới, Tần Phong đi vào phòng họp, đến chủ vị, ngồi đi. Tần Phong để mọi người ngồi xuống, những người này lúc này mới làm xuống. Sau đó Tần Phong suy nghĩ một chút, mới bắt đầu nói ra. Bắc Hải Châu hiện tại tình huống đã cùng một năm trước có rất lớn biến hóa. Bắc Hải sa mạc đã có một nửa địa phương biến thành ốc đảo. Sa mạc dị thú cũng càng ngày càng ít, hoặc là bị khu trục, an toàn đẳng cấp đề thăng. Thế nhưng đồng dạng, tài nguyên cũng đang giảm bớt. Những cái này đều là không thể tránh khỏi sự tình. Kỳ thực rất nhiều lúc, một cái cường đại thành thị, phương pháp tốt nhất chính là có vô số cái có thể khống chế bí cảnh cửa vào. Đến lúc đó, là bọn hắn xâm lược địa phương khác, mà không phải thành thị bị dị thú xâm lược. Dạng này, lưu động nhân khẩu trong, cao cấp năng lực giả tăng thêm, thu thuế tăng thêm, thành thị, Đại Châu phát triển được cũng càng ngày càng tốt. Đáng tiếc, Bắc Hải Châu làm lót đáy tồn tại. Những cái này ưu đãi là tuyệt đối không có. Tần Phong tiếp tục nói, bởi vì Bắc Hải sa mạc bị cải biến, nguyên bản bốn thành vờn quanh, tường thành thành lập, cũng đều trở thành lịch sử. Không cần lại tiêu hao tài nguyên tu kiến. Thế nhưng hôm nay tệ đoan cũng xuất hiện, chính là bốn thành vị trí địa lý dày đặc, rất nhiều hoang dã không có thăm dò. Đồng thời, quản lý hỗn loạn, cổ võ thế gia một nhà độc quyền, liền trưng thu thuế vụ đều không giao nạp lên. Kỳ thực điểm này, không phải là những cái này năng lực giả sai. Lại nói tiếp, còn là Cao Vũ Khang trước đây lưu lại vấn đề. Đám này lệ thuộc với SS liên minh quan viên người. Trước đây chính là không có mẹ hài tử. Cao Vũ Khang căn bản mặc kệ bọn hắn. Mạnh Lâm đám người không thể không để cổ võ thế gia gặm xuống khối lớn thịt. Còn đánh không lại đối phương. Hết lần này tới lần khác, cổ võ thế gia chỉ lo chính mình mò chỗ tốt. Thú triều bạo phát, bọn hắn cũng không phái người đến tìm chết. Ngược lại mò chỗ tốt thời gian. Nơi trốn có bọn hắn thân ảnh, ngăn chặn dị thú trách nhiệm không chịu, tiền đều là bọn hắn kiếm đi, thảo nào Bắc Hải Châu thực lực lót đáy. Thế nhưng Tần Phong tự nhiên sẽ không nói Cao Vũ Khang nói bậy. Người chết lớn nhất, huống chi Cao Vũ Khang đem vị trí truyền cho mình. Tần Phong cũng cảm niệm đối phương tín nhiệm cùng giao phó. Cao Vũ Khang không thể thay đổi, Tần Phong có thể. Mọi người nghe được Tần Phong phân tích, trên mặt cũng lúng túng, có vài người tức giận bất bình. Châu trưởng, không phải chúng ta không muốn thu thuế, thế nhưng kiếm tiền hành nghiệp, tất cả thuộc về cổ võ thế gia ngoại môn đệ tử cầm giữ. Người ta thực lực mạnh, ngoại môn đều bắt kịp chúng ta đội tuần tra, hoàn toàn không có cách nào a. Đúng vậy, châu trưởng, không trách chúng ta a. Ai bảo trước đây không có người cho chúng ta ủng hộ. Những cái này cổ võ thế gia cũng là có C đoạn cường giả. Tần Phong ánh mắt đảo qua mọi người. Dần dần, những người này cũng không nói chuyện. Nói xong, vô luận trước đây thế nào, thế nhưng từ hôm nay trở đi, cổ võ thế gia người nhất định phải cho ta nộp thuế. Tin tức cho ta phát ra ngoài. Thiếu một phân tiền, ta liền tới cửa cùng bọn hắn nói chuyện. Cái này, nói chuyện hai chữ, Tần Phong thế nhưng tăng thêm ngữ khí, đến nỗi thật sẽ phát sinh nói chuyện dạng này văn minh sự tình sao? Ai cũng không biết, bất quá những cao tầng này có dự cảm, sợ rằng Tần Phong lần này muốn hạ ngoan thủ. Trước đây Tần Phong quan mới tiền nhiệm, cũng không có thả ra ba thanh lửa, đến là hiện tại đốt lên. Tần Phong tiếp tục nói, ta cho bọn hắn thời gian một năm, để bọn hắn thích ứng hiện tại tình huống. Hy vọng bọn hắn biết, hiện tại Bắc Hải Châu rốt cuộc là ai làm chủ? Những lời này đã là mơ hồ uy hiếp. Người ở đây cũng không phải Tần Phong uy hiếp mục tiêu. Ngược lại thì nghe được Tần Phong những lời này, tất cả đều phấn chấn. Cái này đối với bọn họ mà nói, có thể là chuyện tốt. Châu trưởng, chúng ta hiểu. Châu trưởng ngươi nói đúng. Ta khẳng định dựa theo ngươi nói đi làm. Sớm nên như vậy. Tần Phong khoát khoát tay, để mọi người an tĩnh lại. Mở miệng nói ra, Bắc Hải Châu uy hiếp lớn nhất đã diệt trừ. Thời gian một năm, năng lực giả thực lực phi tốc dâng lên, nhân số tăng lên, nhất định phải thích hợp mà đề phòng nhân viên dẫn ra ngoài. Trước đây, Bắc Hải Châu Bắc Hải sa mạc, sa động chấn, đơn giản là cái ăn tươi nuốt sống địa phương. Vô số năng lực giả che già măng mọc, cho dù là càng lạc hậu Duyên Dương Châu, cũng sẽ phái e đoạn năng lực giả đến đây. Mà bây giờ, không có cái này cối xay thịt, bảo tồn xuống năng lực giả, tự nhiên nhiều. Thế nhưng năng lực giả cần tài nguyên trưởng thành, cần tiền, dị thú tinh hạch, phù văn thuật, cổ võ bí tịch. Nếu như Bắc Hải Thành không có biện pháp thỏa mãn, những người này chỉ có thể đi càng lợi hại địa phương. Nhân viên dẫn ra ngoài, dẫn đến Bắc Hải Châu thực lực giảm xuống. Đây không phải là người nắm quyền muốn nhìn đến. Lúc này, người ở đây cũng rốt cuộc hiểu rõ. Đây mới là Tần Phong muốn tuyên bố sự tình đi. Lão đại, là muốn thật tốt thành lập Bắc Hải Châu, để thăng nơi này thực lực. Mạnh Lâm thận trọng mở miệng, không xác định Tần Phong chân chính ý nghĩ. Kỳ thực chuyện này, nói trắng ra là cũng không có gì. Tần Phong thực lực cường đại, Bắc Hải Châu hắn đảm nhiệm châu trưởng, chính là ăn thì không ngon bỏ thì tiếc. Lúc này Tần Phong có 3 cái tuyển chọn. Cái thứ nhất, vứt bỏ Bắc Hải Châu, sa thải châu trưởng chức vụ, đảm nhiệm chi viện tướng quân. Sợ rằng so với cái này kiếm. Thứ hai, điều đi đến làm một nơi khác châu trưởng, trực tiếp nhặt tiện nghi. Bất quá sẽ đắc tội với người. Dù sao loại này chức vụ, một cái củ cải một cái hố. Thứ ba, chính là đề thăng Bắc Hải Châu chỉnh thể thực lực. Chỉ là như vậy, tiêu hao tiền bạc lại càng nhiều, cũng cần thời gian mới có thể lấy lại vốn. Thế nhưng chân chính tạo dựng lên, được ích lợi vô cùng. Bắc vực trong, trừ Bắc Hoa thị bên ngoài, còn có A đoạn năng lực giả Hàn Mưu thành lập Hàn Xuyên Châu. Cái loại địa phương đó, nhân tài đông đúc, hết sức phồn hoa, so với Bắc Hoa thị mà nói cũng không kém nhiều. Đi ra người ưỡn ngực ngẩng đầu, vô cùng tự tin. Trái lại Bắc Hải Châu người, gặp mặt yếu 3 phần. Tình huống như vậy, để Tần Phong cái này làm châu trưởng, đều cảm thấy mất mặt. Sở dĩ Tần Phong không chút do dự, lựa chọn thứ 3, Tần Phong khẳng định Mạnh Lâm nói, ta đích xác có dạng này một cái dự định, cho nên tới trưng cầu một lần, ý kiến của các ngươi. Mọi người nghe đến đó, lập tức thất chỉ bát thiệt thảo luận, có chút vô cùng có tính kiến thiết, có chút lại là cẩn thận vì mình mưu phúc lợi. Tần Phong cười nhạt, tốt, ta cảm thấy còn có một cái đề nghị không sai. Ta dự định ở Bắc Hải 4 thành phía sau thành lập một cái mới thành thị, đồng thời tụ tập chung quanh nhàn tản nhân khẩu. Vị trí ở nơi này tốt. Tần Phong mở ra giả thuyết màn hình, chỉ hướng trên bản đồ một chỗ, nhưng mà những người khác không nhìn thấy. Cũng là Tần Phong trong ánh mắt chờ mong. Nơi này, thế nhưng Tần Phong biết đến, không được nửa tháng, đã đem bạo phát một lần đại cơ duyên địa phương. Hiện tại, Tần Phong liền muốn vào trước là chủ, đem cái chỗ này chiếm lấy. Muốn biết, sống lại trước, ở khe lớn thời đại 219 năm Hai Nguyệt. Tần Phong còn bất quá là F8 đoạn năng lực giả, liền tham gia nơi này tranh đoạt cơ hội đều không có. Mà bây giờ hắn sẽ nắm giữ nơi này tài nguyên, trở thành sau cùng được lợi người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.